Chương 52, hướng dẫn Lâm Bình Chi. Thứ 8 càng cầu đặt. Tả Lanh Thiện tuy rằng bị thương, tịch tà kiếm phổ cũng không có cướp được, nhưng hắn, tâm tình, hiển nhiên cũng không tệ lắm. Kinh này một dịch, ngũ nhạc kiếm phái trừ bỏ phái Tung Sơn cùng phái Hành Sơn ở ngoài, tất cả đều nguyên khí đại thương, này thật to yếu bớt hắn xác nhập ngũ nhạc kiếm phái, lực cản chẳng qua, hắn, đề nghị cũng không có được đến Phương Sinh đại sư, giải phong, đáp lại. Mời dự họp võ lâm đại hội chính là đại sự, bọn họ tự nhiên không thể dễ dàng làm chủ, này đây hai người liếc nhau, cũng không có đương trường đáp ứng, mà là nhìn về phía một bên, Lâm Bình Chi tả trưởng môn, võ lâm đại hội việc, tư sự thể đại, đại bẩn tăng trở về chùa bẩm báo phương trượng, nếu là có điều quyết nghị, chắc chắn phái người đi trước cho biết, báo cho tả trưởng môn Phương Sinh đại sư niệm câu Phật hiệu, uyển chuyển, nói một câu, liền đối Lâm Bình Chi khuyên giải an ủi nói, Lâm Thí. Chủ, nén bi thương thuận biến hiện giờ lệnh tôn qua đời, vương lão anh hùng trọng thương, kim đao vương gia, này đó đệ tử, còn cần ngươi tới chủ trì đại cục đâu. Giải phong cũng là mặt lộ vẻ đồng tình vẻ, Lâm tiểu huynh đệ, người chết đã hĩ, hiện giờ ngươi có thể làm, chính là đi theo nhạc trưởng môn khổ học võ công, đãi ngày sau võ công đại thành, trọng trấn Lâm danh dự gia đình uy cũng không biết ra đáng thương. Lâm Bình Chi, hắn trước kia bất quá là cái ăn chơi chắc táng. Chưa từng chịu quá như thế đại, đả kích giờ phút này 430 ở hai người, khuyên giải an ủi dưới, cạnh vẫn bảo trì trầm mặc, túi đầu không nói, thần tình tuyệt vọng. Giải phong cũng không hảo tiếp tục nói, đột nhiên chuyện vừa chuyển, có chút kỳ quái nói, cũng không biết đêm qua còn đã xảy ra chuyện gì, phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn cùng chữ nữ hiệp thế nhưng song song mất tích, việc cấp bách, ta chờ vẫn là mau chóng tìm được bọn họ cho thỏa đáng. Đang nói, Sở Nguyên đã muốn mang theo Nhạc Linh San đi rồi đi lên, thuận miệng nói, Phương Sinh đại sư, giải bang chủ, đêm qua truy kích ma giáo kẻ cắp, nhạc trưởng môn khổ chiến bị thương, đã muốn bị chư nữ hiệp suốt đêm đuổi về Hoa Sơn trị liệu, sự phát đột nhiên, không kịp cùng các vị nói lời từ biệt, này đây cố ý thác sở mộ đến cùng các vị nói một tiếng sở dĩ nói như thế, tự nhiên là vì không cho Nhạc Linh San nan kham, nhưng là trọng yếu hơn, cũng làm cho những người này đánh mất tìm kiếm. Nhạc bất quần, ý niệm trong đầu. Tội vạn nhất nhạc bất quần thật sự may mắn bất tử, còn luyện thành tích tà kiếm pháp, các ngươi phía sau đi quấy rầy hắn chẳng phải là làm cho lão tử ngày sau thiếu rất nhiều lạc thú danh chấn giang hồ, quân tử kiếm thành thái giám, này có thể làm cho lão tử miễn phí xem nhiều gầy thiếu chàng tuồng a huống chi, lão tử còn có một phần lớn hơn nữa, đại lễ, muốn tặng cho nhạc bất quần đâu nếu hắn thật sự cơ duyên nghịch tiên. Như vậy cũng không tử mà nói Phương Sinh đại sư giải hòa phong mặc dù có chút kỳ quái, nhưng là không nói gì thêm, lúc này lại an ủi Lâm Bình Chi một phen, liền mang theo thiếu Lâm cái băng, đệ tử đi rồi. Lâm đi phía trước, giải phong còn khẩn cầu Sở Nguyên ngày nào đó có rảnh, tiền trụ cái băng tổng đà làm khách, thực hiển nhiên, hắn còn mơ ước Sở Nguyên, hàng long thập bát trưởng, chính là phía sau không rất hảo nói rõ thôi. Hắc hắc yên tâm đi. Lão tử phải làm võ lâm minh chủ, như thế nào có thể thiếu, chinh phục cái bang đâu Sở Nguyên miệng đầy đáp ứng, giải phong cao hưng phân chấn tiêu sái. Còn lại các đại môn phái cũng là chuẩn bị rời đi, Sở Nguyên làm cho luyện nghe thưởng, Nhạc Linh San đám người ở ngoài cửa chờ, chính mình đi tới Lâm Bình Chi, trước người. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết, là ai giết ngươi cha mẹ sao hắn đối Lâm Bình Chi nói, câu đầu tiên nói, liền giống như theo cửu u nơi truyền đến, ma quỷ chi âm, nghe. Lâm Bình Chi cả người chấn động, theo bản năng, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, ngươi biết nói lời còn chưa dứt, Lâm Bình Chi, hai mắt liền trở nên mê mang đứng lên, giống như lâm vào nào đó lốc xoáy bên trong, không thể tự kiềm chế. Sở Nguyên trong lòng tạ cười, lao tử xong câu ngọc, viết luôn hạ, thôi miên ngươi một cái võ công nhược đến bạo, tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay hắn, thanh âm rất nhỏ, nhưng rõ ràng, truyền nhân Lâm Bình Chi, trong thai. Đêm qua giết ngươi cha mẹ, hắc y địa nhân, là ngươi hiện giờ sư phụ phó phái Hoa Sơn trưởng môn nhạc bất quần Lâm Bình Chi nghe, thân hình tái chấn, nhưng không có gì không tin vẻ, ngược lại trên mặt hiện ra một tia dữ tợn, nhạc bất quần ta nhất định phải giết hắn thay. Ta cha mẹ báo thù chỉ bằng ngươi, công phu mèo quào, dựa vào cái gì đi giết hắn hắn chính là phái Hoa Sơn, trưởng môn, đương kim trên đời có thể giết người của hắn có rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không chính là ngươi Sở Nguyên những lời này vừa ra, Lâm Bình Chi nhất thời thần tình mê võng, đúng vậy bằng của ta công phu, lại như thế nào giết hắn đâu nhưng ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, cho ngươi báo thù, cơ hội sở nguyên giống như là ma quỷ bình thường, tiếp tục hướng dẫn. Lâm Bình Chi trên mặt hy vọng vẻ chợt hiện, cái gì cơ hội sở nguyên lười tái vô nghĩa, nói thẳng nói, Nhạc Bất Quần đoạt ngươi Lâm gia, Tịch Tà kiếm phổ, hiện giờ hắn bị thương, ngay tại thành đông trốn đi tu luyện, một khi hắn tu luyện thành công thế tất võ công tăng nhiều, đến lúc đó, ngươi càng thêm giết không được hắn. Nhưng ngươi chớ quên, ngươi là hắn, đồ đệ A đây là ngươi, cơ hội ngươi muốn tìm đến hắn, thừa dịp hắn bị thương, cơ hội, đi theo hắn, bên người hầu hạ hắn, đem hắn thực trở thành ngươi sư phụ phó giống nhau tôn kính kính yêu, vô luận hắn như thế nào đối với ngươi, ngươi đều phải chịu được trụ, hơn nữa không hề câu oán hận, thẳng đến hắn đem ngươi trở thành chân chính, tâm phúc như vậy ngươi còn có cơ hội, đoạt lại trở về Tịch Tà kiếm phổ mà Tịch Tà kiếm phổ, chính là ngươi duy nhất báo thủ, cơ. Hội ngươi hiểu chưa mấy câu nói đó, mỗi một câu đều giống như trực tiếp xâm nhập Lâm Bình Chi sắc tâm thần bình thường, hắn không hề giữ lại, tin, hơn nữa, trừ bỏ ánh mắt như trước mê vong ở ngoài, sắc mặt biến đắc càng ngày càng kiên định. Phải ta muốn tìm đến hắn, tôn kính hắn, hầu hạ hắn, thẳng đến hắn đem ta trở thành tâm phúc, sau đó đoạt lại trở về Tịch Tà kiếm phổ đây là của ta cơ hội hắn, ánh mắt một chạm tiệm đóng đứng lên, ta hiểu được khi hắn, ánh mắt lần thứ hai mở là lúc, trước mắt không có bán cá nhân ảnh, Lâm Bình Chi có chút kỳ quái, lắc lắc đầu, ánh mắt lại dừng ở Lâm Chấn Nam vợ chồng, linh vị phía trên. Cha, nương, con nhất định sẽ vì các ngươi báo thù Nhạc Bất Quần, ta nhất định phải giết ngươi đã muốn đi ra rất xa, Sở Nguyên, bên thai y thì hy nghe được những lời này, nhất thời, cái miệng của hắn sừng, nổi lên một tia cực kỳ tà ác, tươi cười. Nhạc Bất Quần Lâm Bình Chi thật sự là chờ mong a.